thời đầu của ông Giuse bên Ai Cập. Sách Sáng Thế, chương 39, từ câu 1 đến câu 6. Giuse bị đưa xuống Ai Cập. Ông Potiphar, thái giám của Pharaoh và chỉ huy thị vệ, một người Ai Cập, đã mua cậu từ tay người Ismael, là những người đã đưa cậu xuống đó. Đức Chúa ở với Giuse và cậu là một con người thành công. Cậu ở trong nhà chủ cậu người Ai Cập. Chủ cậu thấy rằng Đức Chúa ở với cậu và mọi việc cậu làm thì Đức Chúa cho thành công. Giuse được đẹp lòng chủ. Cậu là người phụ tá cho ông. Ông đặt cậu làm quản gia và giao phó cho cậu mọi tài sản của ông. Từ khi ông đặt cậu làm quản gia coi sóc mọi tài sản của ông, thì vì Giuse, Đức Chúa chúc phúc cho nhà người Ai Cập. Phúc lành của Đức Chúa xuống trên mọi tài sản của ông, trong nhà cũng như ngoài đồng. Tài sản của ông phó mặc tất cả trong tay Giuse. Và có Giuse thì ông không còn lo gì cả, chỉ biết đến bữa là ăn. Giuse lại có duyên và đẹp trai. Ông Giuse bị quyến rũ. Sách Sáng Thế, chương 39, từ câu 7 đến câu 20. Sau các việc đó, bà vợ ông chủ để mắt tới Giuse. Bà nói với cậu: "Nằm với tôi đi." Nhưng cậu từ chối và nói với bà vợ ông chủ: "Bà coi, có tôi thì ông chủ tôi không còn phải lo gì đến việc nhà. Tài sản của ông đã giao phó tất cả trong tay tôi. Trong nhà này, chính ông cũng không lớn hơn tôi, và ông không giữ lại thứ gì mà không trao cho tôi, trừ bà ra, vì bà là vợ ông. Vậy sao tôi có thể làm điều ác tày đình như thế và phạm đến Thiên Chúa?" Ngày ngày bà cứ nói với Giuse, nhưng cậu không chịu nghe mà nằm cạnh bà để ngủ với bà. Một ngày kia, cậu vào trong nhà để làm phận sự và không có gia nhân nào trong nhà, thì bà níu áo cậu mà nói: "Nằm với tôi đi." Cậu bỏ áo lại trong tay bà, chạy trốn và ra ngoài. Khi bà thấy rằng cậu đã bỏ áo lại trong tay bà và chạy trốn ra ngoài, thì bà gọi người nhà và nói với họ: "Các người xem đấy, người ta đã đưa về cho chúng ta một tên Hipri để đú đờn với chúng ta. Hắn đã đến với tôi để nằm với tôi, nhưng tôi đã lớn tiếng kêu. Khi nghe tôi cất tiếng kêu thì hắn bỏ áo lại bên cạnh tôi, chạy trốn và ra ngoài." Bà để áo cậu bên cạnh mình cho đến khi ông chủ của cậu về nhà. Bà cũng dùng những lời lẽ như trên và nói với ông: "Tên nô lệ Hipri ông đã đưa về cho chúng ta đã đến với tôi để đú đờn với tôi. Khi tôi cất tiếng kêu thì hắn bỏ áo lại bên cạnh tôi và chạy trốn ra ngoài." Khi ông chủ của cậu nghe những lời bà vợ nói với ông: "Tên nô lệ của ông đối xử với tôi như thế đó," thì ông đùng đùng nổi giận. Ông chủ của Giuse bắt cậu và tống vào nhà tù, nơi các tù nhân của nhà vua bị giam giữ. Ông Giuse trong tù. Sách Sáng Thế, chương 39, từ câu 21 đến câu 23. Bấy giờ Giuse bị cầm tù, nhưng có Đức Chúa ở với ông, người tỏ lòng yêu thương ông và cho ông được cảm tình của viên quản đốc nhà tù. Viên quản đốc nhà tù giao phó cho Giuse hết mọi tù nhân trong nhà tù, và tất cả những gì họ làm đều do cậu cho làm. Viên quản đốc nhà tù chẳng ngó ngàng chi đến tất cả những việc đã giao phó cho Giuse, vì Đức Chúa ở với cậu, và điều gì cậu làm thì Đức Chúa cho thành công.